Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, nhiệm vụ khen thưởng. Thức tỉnh con đường, ha ha, tin tức tốt, bản nguyệt đại bạo nổ càng hoạt động lập tức bắt đầu rồi. Mọi người mau nhanh mở ra blog, tìm tòi Hoàng Phủ Kỳ, quan tâm phía sau tích cực tham gia đi. 8 càng vẫn là 10 chương bạo phát, xem hết mọi người, giống giống, các vị, Triệu Kính Điển cười nhạt một tiếng, thong dong nói, mọi người yên tâm, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Công tử trước lúc ly khai sớm có dặn dò, loại này đường xi măng xây dựng thành công phía sau, chúng ta chỉ cần ở mặt trên thiết lập cửa ải, hướng về tất cả thương lữ cởi mở thông hành. Chỉ hướng về bọn họ thu lấy nhất định thuế quá cảnh là được rồi. Chúng ta đại đường phú giáp, thiên hạ, chính là nhất thời gian hùng mạnh. Trong thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu thương lữ, mỗi ngày có bao nhiêu người thông hành. Cái kia sợ rằng cũng đếm không hết. Tích thiểu thành đa, góp ít thành nhiều. Này mỗi ngày thu vào liền cực kỳ to lớn. Vì lẽ đó chư vị lo lắng. Người trước trồng cây. Người sau hưởng bóng mát, bị những người khác hái trái cây sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Ở Vương Xung phía trước thế, giới, xây dựng đường xi măng cần phải hao phí đại lượng tài lực cùng vật lực. Hết thảy dựng thành phía sau thu lấy nhất định qua đường phí là ước định thành tục. Tất cả mọi người tiếp nhận sự tình, ở một thế giới khác đây là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng ở đại đường, mọi người hiển nhiên còn không có cái khái niệm này. Quả nhiên, Triệu Quýnh Điển nói xong câu đó, tất cả mọi người là sáng mắt lên, cùng phía trước do dự tuyệt nhiên bất đồng. Biện pháp tốt, nhưng là bọn hắn sẽ mong muốn trả số tiền này sao? Một tên thế gia cao thủ nói, ha ha, nếu như có thể dùng càng thời gian ngắn ngủi, vận nhiều thứ hơn, vẫn sẽ không như vậy sóc này. Bọn họ tại sao không muốn chứ? Triệu Quýnh Điển cười nói, lần này thậm chí cũng không cần Vương Xung chỉ điểm, hắn đều biết làm như thế nào ứng đối. Thương nhân thấy lợi là làm, chỉ cần có lợi nhuận, cái kia chút thương lữ tự nhiên sẽ giao số tiền này. Hết thảy những thế gia này đại tộc lo lắng sự tình căn bản cũng sẽ không phát sinh. Đây là một cái đôi thắng cục diện. Mặt khác, không biết các ngươi phát hiện không có. Triệu Quýnh Điển nói, xòe tay phải ra, đột nhiên từ hộ vệ bên cạnh trong tay tiếp nhận một thanh to lớn sắt lang đầu. Đột nhiên một cái bước xa, mọi người ở đây giật mình trong ánh mắt, hung hăng một lang đầu nặng nề nện ở màu trắng xanh trên đường xi măng. Ầm ầm, mảnh vụn tung tóe, Triệu Quýnh Điển đem hết toàn lực một đòn. Lại chỉ có điều ở trên đường xi măng đập ra một cái nho nhỏ hố. Tình cảnh này đem tất cả mọi người kinh ngạc nhảy một cái. Để cho ta tới, một tên mặt thẹo thế gia cao thủ đột nhiên chạy tới. Từ Triệu Kính Điển trong tay tiếp nhận cái kia đem sắt lang đầu. Dùng sức vung lên, mạnh mẽ nện xuống, ầm ầm. Này toàn lực một đòn chỉ có điều ở trên đường xi măng đập ra một cái khác hố. Cái kia loại trong tưởng tượng vụ nổ lớn nhưng không có xuất hiện. Này, đây thật sự là bùn nhão làm sao? Vôi cùng đất sét làm sao có khả năng cứng như thế? Mặt thẹo thế gia cao thủ một hồi ngây dại. Kỳ thực lại nào chỉ là hắn. Trước lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở xe ngựa cùng ngựa. Cùng với cái kia hơn 30 tên đứng ở trên xe vương gia trên người hộ vệ. Căn bản không có người chú ý tới dưới chân bọn họ con đường kia. Mãi đến tận Triệu Kính Điển hung hăng nện xuống cái kia một lang đầu. Ha ha, người đến, đem sắt lang đầu đều lấy ra, để mọi người tùy tiện thử. Triệu Kính Điển nghe lời đoán ý, ra lệnh một tiếng, sớm có hơn 10 tên hộ vệ, giơ lên một bó trói sắt lang đầu từ bên trong đi ra. Nếu Triệu Kính Điển đều lên tiếng, cái kia mọi người cũng sẽ không khách khí. Ta cũng không tin, vôi cùng đất sét biến thành đồ vật sẽ có cứng như thế. Từng người thế gia cao thủ dồn dập từ hộ vệ trong tay tiếp nhận sắt lang đầu. Đi tới đường xi măng một bên, bắt đầu hung hăng điên cuồng đập. Vừa rồi xây thành đường xi măng tại mọi người lang dưới đầu mảnh vụn tung tóe, bắt đầu nhanh chóng bị phá hỏng. Vài tên vương gia cao thủ nỗ lực lên trước ngăn cản, nhưng đều bị Triệu Kính Điển ngăn lại. Không sao, để cho bọn họ đập. Triệu Kính Điển biểu hiện chấn định, tự có một loại để cho người tin phục sức mạnh. Tuy Hùng Vương Sung thời gian lâu dài, Triệu Kính Điển cũng bất chi bất giác đem Vương Sung cái kia loại tự tin học cái 4-5 phân. Thời gian sau này, Triệu Kính Điển cùng tất cả vương gia hộ vệ đều đến đứng một bên, yên lặng nhìn những thế gia kia cao thủ phá hoại cái kia đường xi măng. Đầy đủ nửa canh giờ phía sau, làm càng ngày càng nhiều thế gia cao thủ tham dự vào. Hơn 100 tên thế gia cao thủ đồng thời hiệp lực, mới coi như đêm này đường xi măng hoàn toàn phá hoại hầu như không còn. Nhưng mà mặc dù như thế, trái lại để mọi người cảm thấy càng phát khiếp sợ. Nếu như con đường này không có cách nào phá hoại, tất cả mọi người sẽ theo bản năng cho rằng con đường này bên trong có những thứ khác quái lạ. Nhưng là bây giờ, tuy rằng tốn thời gian rất lâu, nhưng có thể hoàn toàn phá hoại, đó chỉ có thể nói hết thảy đều là cái kia loại xi măng công lao. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Dùng vôi, đất sét, còn có cái kia loại cái gì sợi mỏ, lại có thể rèn đúc ra loại này độ cứng sánh ngang nham thạch. Không, so với phổ thông nham thạch còn muốn vật cứng. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Đây chính là nhân tạo nham thạch. Thiếu niên hầu lại nắm giữ nhân tạo nham thạch phương pháp. Nhanh đi báo cáo gia tộc, Lục gia chúng ta lần này cùng đúng người. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cho ta trở lại một thanh sắt lang đầu, ta muốn lại thử một lần. Không thể có như thế cứng rắn con đường. Ha ha ha, đào được bảo. Thiếu niên hầu quả nhiên không hổ là thiên tử môn sinh, đại đường tương lai thứ 8 đại tướng. Mặc kệ hắn làm cái gì, chúng ta Trần gia chỉ cần theo sát bước tiến của hắn, toàn lực trông đỡ là được rồi. Trong một đêm, mọi người hoảng hốt trong đó, rốt cục phát hiện con đường này bí mật. Không phải là bởi vì chiến mã, cũng không phải là bởi vì xe ngựa, mà là con đường này đầy đủ cứng rắn, có thể chịu đựng phổ thông con đường khó có thể chịu đựng trọng lượng. Đây mới thật sự là huyền bí vị trí. Trong phút chốc, trong lòng mọi người lo lắng diệt hết. Ao ao ao, sự tình phát triển đến một bước này, lập tức xảy ra biến hóa về chất. Ngay trước mặt Triệu Kính Điển, vô số thế gia đại tộc không kiêng dè chút nào, dồn dập thả ra từng con bồ câu đưa thư, hướng về trong gia tộc của chính mình mà đi. Đây là một cái trọng đại phát hiện. Những người này tạo nham thạch ở đại đường công dụng e sợ hơn xa là con đường đơn giản như vậy. Ha ha, thành công. Hầu gia quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Hết thảy tất cả đều bị hắn đoán trúng. Đón lấy liền có thể lấy bắt đầu toàn diện con đường xây dựng. Triệu Kính Điển thấy cảnh này, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hầu gia đường xi măng kế hoạch tốn thời gian lâu dài, cần nhân lực vật lực vô số. Đây cũng không phải là một cái vương gia, hoặc là Triệu gia, Bạch gia có thể chịu được. Nhất định phải kinh sư hàng ngàn hàng vạn thế gia tham dự vào. Đạt thành tình cảnh này, đón lấy hết thảy tất cả cũng có thể triển khai. Giúp ta viết một phong thư, gửi cho hầu gia, nói cho hắn biết có thể bắt đầu kế hoạch kế tiếp. Triệu Kính Điển liếc mắt nhìn bên cạnh vương gia, thị vệ, thấp giọng nói, người sau hiểu ý, hết sức nhanh gật gật đầu. Theo tiếng mà đi, làm màn đêm buông xuống. Thứ một ngày đi qua, đại đường xuất hiện điều thứ nhất đường xi măng nhất định phải bị lịch sử ghi khắc. Ở Trung Thổ Thần Châu trong lịch sử, thứ này xưa nay chưa từng xuất hiện, mà loại này sự kiện quan trọng thức đồ vật cũng phát huy ra nó năng lượng khổng lồ. Vô số to to nhỏ nhỏ thế gia đại tộc dồn dập hấp dẫn đi vào, đem chính mình tài lực vật lực đầu nhập vào trong đó. Mà Vương Sung cũng không chút nào keo kiệt, trực tiếp đem đường xi măng tương lai dựng thành phía sau thuế quá cảnh, cởi mở cho mọi người. Mặt khác, Vương Sung còn tạo lập được một cái đặc thù thế gia con đường liên minh, đồng thời cùng liên minh ký hiệp nghị, đem xi măng phương pháp phối chế cống hiến cho liên minh. Tiền lời đều dính, liên minh phụ trách giám sát xi măng phương pháp phối chế. Tuyệt đối không thể để xi măng phương pháp phối chế lưu lạc đến trung thổ trở ra địa phương. Mà Vương Sung, hào phóng, cũng thu được liên minh nhiệt tình đáp lại. Bắt được phương pháp phối chế phía sau, liên minh mỗi cái thế gia đại tộc đầu nhập vào to lớn nhân lực vật lực. Vôi, đất sét, cát, đá, nhôm mỏ, còn thật nhiều thép, đến 100 vạn tấn tính toán. Toàn bộ đầu nhập vào từ kinh sư đến Tây vực kiến thiết trong đó. Mà Vương Sung để mỗi cái thế gia đại tộc tập trung vào tiến vào chỗ tốt cũng bởi vậy hiện rõ. Ngày đầu tiên thì có hơn 8 vạn công nhân đầu nhập vào kiến thiết trong đó. Thứ hai ngày thì lại trực tiếp tăng cường đến rồi 180 ngàn. Thứ ba ngày thì lại trực tiếp tăng cường đến rồi 36 vạn. Mà cuối cùng toàn bộ con đường tơ lụa trên tụ tập nhiều đến 70, 80 vạn công nhân. Một đoạn đoạn thanh màu trắng đường xi măng bằng tốc độ kinh người ở con đường tơ lụa trên xây dựng. Đây chính là Vương Sung cởi mở đường xi măng để mỗi cái thế gia tham dự vào hiệu quả. Băng dày 3 thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Phải cải biến lớn như vậy đế quốc, tuyệt đối không phải sức lực của một người, cũng không phải một bang lực lượng có thể thực hiện. Làm toàn bộ đế quốc thế gia tụ tập cùng nhau, có như ngàn vạn rễ cây đầu tụ tập, cứng rắn không gãy. Đây là tới tự châm ngủ đế quốc gầm rú. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đế quốc cơn giận giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Thức tỉnh con đường, khen thưởng ký chủ 800 vận mệnh điểm năng lượng. Theo con đường dựng thành, ký chủ đem có thể cuồn cuộn không ngừng thu được thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được 30 điểm khen thưởng thêm. Chúc mừng ký chủ, thu được 40 điểm khen thưởng thêm. Chúc mừng ký chủ, thu được 37 điểm khen thưởng thêm. Ngoặc kép, xa xôi ô thương, Vương Sung đứng ở trên thành trì. Nghe trong đầu vận mệnh chi thạch thanh âm có như là thác nước chảy xuống. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung lấy được khen thưởng liền vượt qua 1.000 điểm năng lượng. Hơn nữa con số này còn đang tăng trưởng. Triệu Kính Điển, rốt cục có thể độc làm một mì. Đường xi măng sự tình có hắn bắt tay, liền không cần ta lại hao tâm tốn sức. Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn trong tay Triệu Kính Điển gửi tin tới tiên. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chấn động thành phấn vụn, vô số màu trắng giấy vụn, dồn dập, từ thành lầu bay hạ xuống. Trình Tam Nguyên, thay ta về một phong thư cho Triệu Kính Điển, nói cho hắn biết xi măng phương pháp phối chế chuyện ta đã biết rồi. Để hắn không cần lo lắng, tất cả ta tự có chủ trương. Vâng. Thuộc hạ này đi làm ngay. Trình Tam Nguyên rất nhanh vội vã rời đi. Thất chi tang du, thu chi đông góc, có chút được, nhất định có điều mất. Muốn mau sớm tu thành đi về Tây vực đường xi măng. Tham gia đến trận kia Tây vực ta la cuộc chiến, liền không thể thiếu mỗi cái thế gia đại tộc trợ giúp. Cho tới xi măng phương pháp phối chế, bản thân liền tương đương đơn giản. Nếu như mỗi cái thế gia đại tộc hữu tâm trộm lấy, tuyệt đối bảo lưu không được quá lâu, còn không bằng đơn giản cống hiến ra đến. Mỗi bên cái thế lực vui buồn tương quan, trái lại sẽ hết lòng hỗ trợ giữ gìn, cũng là gián tiếp kéo dài xi măng phương pháp phối chế tiết lộ thời gian. Vương Sung chắp hai tay, nhìn gió lớn từ đằng xa xẹt qua, trong ánh mắt xẹt qua từng đạo cơ trì ánh sáng. Đường xi măng xây dựng đã bước lên quỹ đạo, chuyện này có Triệu Kính Điển đi xử lý. Vương Sung đã có thể không quan tâm, đón lấy chính là một chuyện khác. Vương Sung hơi suy nghĩ, rất nhanh chuyển hướng một bên một bóng người khác. Trần Bân nói cho Trương Tước, Phù Mông Linh Sát nơi đó hẳn rất nhanh có động tác. Để hắn gia tăng hành động, ta cần phải biết nhất toàn diện tin tức. Chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.